tinh giới, chương 1459, mục tiêu vô ưu tinh, góc truyện audio.com. Ha ha, vũ trụ nhất giai, Chu Thần, ta hiện tại tác dụng phụ đại khái có bao nhiêu lâu? Lâm Thiên nói, Chu Thần nói, này, lão đại, có một chút điểm dài a, phía trước hắc huẩn đan dược lực không có phát tiết đường, cho nên liên hồi thân thể gánh nặng khiến cho tác dụng phụ dài quá một ít. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, người cứ việc nói thẳng đi, ta còn có thể thừa nhận không được đả kích bất thành. Ít nhất ngàn năm lão đại, Chu Thần nói, ngàn năm thật đúng là không ngắn. Lâm Thiên than nhẹ nói, lúc này, Lâm Thiên trong cơ thể kia mệnh nguyên châu đã muốn là hoàn toàn biến thành xanh biếc sắc. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt kia mệnh nguyên châu ngay tại hắn trong cơ thể chậm rãi xoay tròn lên. Theo kia mệnh nguyên châu xoay tròn, một tia không hiểu lực lượng bị hút vào đến kia mệnh nguyên châu chung, Lâm Thiên thân thể tác dụng phụ bay nhanh hạ hàng lên, chính là, làm nửa giờ sau kia mệnh nguyên châu hoàn toàn biến thành đỏ đậm sắc sau, Lâm Thiên thân thể tác dụng phụ cũng chỉ là giảm xuống đến 800 năm tả hữu. Ngoại giới kia Bạch Phát lão giả đám người thấy được Lâm Thiên biến mất cũng là một chút cũng không kỳ quái, Lâm Thiên có tự mình tiểu thế giới, tự nhiên là có thể tiến vào tự mình tiểu thế giới bên trong, nhưng là làm nửa giờ nhiều còn không có đi ra thời điểm, bọn họ cũng là có một chút điểm kinh ngạc. Lâm Thiên người này sao lại thế này, mới sinh tiểu vũ trụ có tất yếu ở bên trong đãi lâu như vậy sao? Một trung niên nam nhân nhẹ giọng nói, hắn tiểu vũ trụ khả năng so với bình thường nhân đại một chút đi. Nghĩ đến chỗ nhìn xem tự mình tiểu vũ trụ này cũng là bình thường sự tình. Này nói chuyện cũng là kia Bạch Phát lão giả, mới sinh tiểu vũ trụ, đó là có lớn có nhỏ. Nhỏ thậm chí không đủ một gian phòng lớn nhỏ, khá lớn điểm trong lời nói, kia có thể đạt tới phạm vi ngàn dặm, Lâm Thiên tiểu vũ trụ không nhỏ, bất quá cũng chính là phạm vi ngàn nhiều cây em tả hữu một mảnh đại lục thôi, so với bình thường trình độ đến đó là hảo nhiều lắm, nhưng là cùng cao tiêm nhất so với, như vậy kỳ thật cũng coi như không thể rất xông ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, kia Bạch Phát lão giả bọn họ không biết là, Lâm Thiên căn bản là không có tò mò đi thăm dò xem kia tiểu vũ trụ, mà là ở bên trong tốn thời gian vận dụng một chút mệnh nguyên châu thôi. Bình thường vừa mới có được tiểu vũ trụ nhân kia đối với tự mình tiểu vũ trụ đó là tò mò được ngay nơi nơi đều phải nhìn xem, nhưng là Lâm Thiên bất đồng a, này tiểu vũ trụ đối hắn thật là một chút lực hấp dẫn cũng không có. Ở hồng giới, hắn đầu tiên là có được tiêu giao giới, sau lại có được toàn bộ khổng lồ vị diện, tại đây dạng tình huống hạ, nếu hắn rất ngạc nhiên tự mình này nho nhỏ tiểu vũ trụ kia mới là có quỷ. Xem ra có tất yếu tái lộng một ít tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó a, chính là có thể đánh tan vũ trụ cấp cường giả thân thể tác dụng phụ gì đó chỉ sợ cũng là không nhiều lắm. Lâm Thiên nói thầm nói, thứ này, hắn cũng là tưởng tự mình tưởng biện pháp khác lộng mà không phải hướng kia y cách thái gia ra mở lại khẩu, Lâm Thiên cũng là ngượng ngùng. Chu Thần nói, lão đại, vô ưu tinh kia một bên, hẳn là có thể cho tới vật như vậy. Lại nhìn, Lâm Thiên nói xong nháy mắt cũng đã là một lần nữa xuất hiện ở tại kia mặt biển phía trên. Vừa xuất hiện ở bên ngoài, nhất thời Lâm Thiên liền phát hiện này một mảnh có không ít người. Chúc mừng chúc, góc truyện audio.com. Mừng, Lâm Thiên tiểu hữu tu vi tiến nhanh, đạt tới vũ trụ cấp. Kia Bạch Phát lão giả cười vang nói, hắn thân ảnh hơi hơi nhoáng lên một cái cũng đã là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm huynh, chúc mừng. Y cách gia gia kia trung niên nhân lúc này cũng là tới Lâm Thiên bên người nói, Lâm Thiên còn không có đạt tới vũ trụ cấp thời điểm, hắn là trực tiếp kêu Lâm Thiên tính danh, nhưng là lúc này Lâm Thiên đạt tới vũ trụ cấp, hắn đều là sửa miệng không phải kêu Lâm Thiên mà là kêu Lâm huynh, thực lực tăng lên, một ít thay đổi bất chi bất giác liền xuất hiện. Lâm huynh, kêu Lâm huynh không phải dài quá ta hai bối sao? Xa một chút điểm, y cách trong lòng nói thầm nói, bất quá nàng cũng không thể nói cái gì, nàng rất rõ ràng. Vốn Lâm Thiên tu vi là vực chủ cấp liền so với nàng cao thượng rất nhiều, nay đạt tới vũ trụ cấp lại không phải cùng nàng ở cùng trình tự chính là của nàng phụ thân, có vực chủ cửu giai thực lực cũng đã muốn là so với Lâm Thiên thấp một đầu. Sư tôn, chúc mừng. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa cũng là nói. Lão bản, Thiên Chi hạm đội cũng là có một ít người tới nơi này, những người đó đều là đồng thanh đối với Lâm Thiên hành lễ nói. Miễn lễ đi, Lâm Thiên đối với Thiên Chi hạm đội nhân khoát tay áo. Ninh lão, các ngươi nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ta, xem ta đều cũng có một ít ngượng ngùng. Lâm Thiên mỉm cười nói, chúng ta đổi một chỗ tán gẫu đi. Ha ha, hảo, Lâm Thiên tiểu hữu ngươi đạt tới vũ trụ cấp, hôm nay hẳn là cho ngươi ăn mừng. Kia Bạch Phát lão giả cười to nói. Một vũ trụ cấp cường giả sinh ra, này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Tuy rằng Lâm Thiên không phải thủy nguyên tinh nhân, nhưng là Lâm Thiên cũng là thủy nguyên tinh bằng hữu. Lâm Thiên thực lực cường đại, tự nhiên thủy nguyên tinh cũng khả năng được đến một ít ưu việt, cho nên đối với cho Lâm Thiên thực lực tăng lên, thủy nguyên tinh mọi người đó là một đám thiệt tình chúc mừng. Lập tức Lâm Thiên bọn họ một đám người liền bay nhanh ly khai, mà kế tiếp tự nhiên là có một ăn mừng yến, bất quá môn quy cũng không phải như thế nào đại, chính là một ít có vẻ trọng yếu nhân tham gia. Lâm Thiên đạt tới vũ trụ cấp này tin tức cũng là dài quá cánh giống nhau bay nhanh truyền bá lên. Ô Vương Tinh, Lâm Thiên cư nhiên đạt tới vũ trụ cấp, thật sự là bất khả tư nghị, này tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Như thế nào khả năng hội nhanh như vậy đâu, thân thể cường độ tăng lên nhanh như vậy có thể lý giải, nhưng là linh hồn đâu, linh hồn như thế nào khả năng cũng có thể nhanh như vậy tăng cường. Một hắc y lão giả lẳng lặng ngồi uống trà, mặt ngoài rất là bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm cũng là tương đương không bình tĩnh. Lâm Thiên giết chết kia hai vũ trụ cấp cường giả cùng hắn quan hệ là có vẻ không sai, cho nên, hắn tự nhiên tưởng Lâm Thiên chết mà giết chết một tu vi thấp một chút nhân tự nhiên dễ dàng nhiều lắm, nhưng là giết chết một vũ trụ cấp thực lực nhân, vậy không phải đặc biệt dễ dàng. Càng chủ yếu là, Lâm Thiên tu vi tăng lên tốc độ làm cho hắn kinh hãi, chẳng lẽ thật là một cường đại linh hồn chiếm cứ nguyên bản nhược tiểu Lâm Thiên thân thể. Nhưng là cũng không hảo giải thích a, nếu chiếm cứ, vì cái gì không chiếm theo một càng cường đại. Chẳng lẽ là tình huống khẩn trương, lúc ấy không kịp sao? Điểm này, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể giải thích không? Nếu thật sự là như vậy, có lẽ kia cường đại linh hồn, mới là Lâm Thiên sư tôn đồ đệ thân thể bị hủy, sư tôn che. Góc truyện audio.com, chờ tự mình đồ đệ làm cho này rất nhanh tăng cường cũng có khả năng. Nói tới đây, kia hắc y lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày. Nhưng là cũng có một chút không đúng a. Nếu là như vậy nói, như vậy, vì cái gì rất nhiều thời điểm đều là Lâm Thiên tự mình ở xuất thủ lộng một ít này nọ mà không phải hắn kia sư tôn đâu. Tự mình lộng này nọ, Lâm Thiên chẳng lẽ không có gì cường đại sư tôn, nhưng là nếu không có cường đại sư tôn, phía trước tu vi thấp thời điểm, như thế nào khả năng giết được chết vũ trụ thất giai cường giả. Liên tục có vài vũ trụ cấp cường giả chết ở tay hắn thượng, nếu là cường đại vũ khí cái gì tạo thành trong lời nói, này vũ khí có phải hay không quá mức lợi hại một chút. Thôi, ta nhìn lại náo nhiệt đi, đắc tội ba xà người này nhưng là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kia hắc y lão giả hơi hơi nhắm hai mắt lại phẩm nổi lên trà đến. Địa cầu, cổ lạc đức cũng là thu được tin tức tuy rằng thời gian thực ngắn ngủi. Nhưng là bởi vì Lâm Thiên uy hiếp tăng mạnh nguyên nhân, hắn cũng là tăng mạnh phương diện này theo dõi, cho nên Lâm Thiên nơi nào mới đột phá không có một ngày thời gian, hắn hãy thu đến tin tức. Cứ thật che giấu thật đúng là thâm a, bất chi bất giác chung cư nhiên đã muốn là vũ trụ cấp tu vi. Cổ lạc đức mặt âm trầm nói thầm nói, hồi tưởng một chút mấy năm nay sự tình cổ lạc đức sắc mặt càng thêm âm trầm, ở 30 năm phía trước Lâm Thiên cũng chính là một đại địa nhất giai tiểu tử kia thôi. Khi đó, nếu muốn xử lý thật là tương đương dễ dàng, nhưng là hiện tại, ở ngắn ngủn 30 năm sau gian cư nhiên là đạt tới vũ trụ cấp độ cao. Như vậy tăng lên tốc độ thật sự là rất dọa người rồi. Chẳng lẽ hỗn đản này vẫn là gạt người, hắn căn bản là không có gì cường đại sư tôn, mà là thân thể kia có một cường đại linh hồn, còn có lợi hại vũ khí. Cổ lạc đức nhớ lại Lâm Thiên một sự tình, không ít sự tình cho thấy hẳn là không có sư tôn, nhưng là có một chút sự tình cũng là cho thấy hẳn là có một cường đại sư tôn. Treo dài thưởng sát Lâm Thiên, cổ lạc đức biết kia đã muốn là thất bại. Hiện tại, hắn có một loại xúc động thì phải là tự mình đi trước hỗn loạn tinh vực sau đó tru sát Lâm Thiên, nhưng là ẩn, hắn nhưng cũng là có chút sợ hãi nếu đi trước trong lời nói, liền vừa đi không còn nữa phản. Không thể xúc động, không thể xúc động, nếu Lâm Thiên chính là một cường đại linh hồn chiếm cứ thân thể hắn trong lời nói, như vậy kia linh hồn thân mình căn bản là sẽ không là người địa cầu, nếu không phải người địa cầu, Lâm Thiên căn bản là không có gì tất yếu đoạt lại địa cầu, dù sao huyết tộc cũng không phải là dễ chọc. Hắn nếu không đến đoạt như vậy xung đột vốn không có. Cổ lạc đức nghĩ này, trong lòng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia điểm xấu cảm giác tựa hồ đều bởi vì hắn loại này ý tưởng mà đánh tan không ít. Lâm Thiên đột phá này tin tức U Vương Tinh đã biết, ngay cả xa ở địa cầu cổ lạc đức cũng biết, ba xà này chí tôn cấp cường giả tự nhiên không có khả năng không có thu được phía trước hảo sự, nhưng là bởi vì Lâm Thiên mà hỏng rồi, hắn đối với Lâm Thiên kia trong lòng nhưng là có vài phần nhớ. Lên đường, mục tiêu vô ưu tinh, xuất phát đi. Một xà hình chiến hạm trong vòng, một thoạt nhìn rất tuấn tú thanh niên thản nhiên nói, nếu ở đường cái phía trên nhìn đến, này thanh niên không có tự giới thiệu trong lời nói, có bao nhiêu người sao biết được. Góc truyện audio.com, nói, hắn chính là hỗn loạn tinh vực hàng đầu khá lớn xà vương ba xà đâu. Thủy Nguyên Tinh, sư tôn, mang theo chúng ta thật sự không được a. Phỉ Nhã có điểm làm nụng ý tứ hàm xúc nói, tuy rằng tuổi nàng cùng Lệ Toa kỳ thật cũng không nhỏ, không phải tiểu cô nương, nhưng là đối với người tu luyện mà nói, rất nhiều đều là có thể vẫn duy trì tự mình tâm sẽ không già đi, giống Lâm Thiên, sống không biết bao nhiêu ức năm lão quái vật có đôi khi một ít hành động, thậm chí còn khả năng để cho người khác cho rằng hắn chỉ có bề ngoài biểu hiện hơn 20 tuổi. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói. Phỉ Nhã, Lệ Tọa, U Vương Tinh nguy hiểm các ngươi là biết đến, hơn nữa, các ngươi cũng không có thu được U Vương thiệp mời hoặc là U Vương lệnh, đến lúc đó chỉ sợ căn bản là tiến vào không được Vô Ưu Tinh, các ngươi vẫn là hào hào mà đãi ở Thủy Nguyên Tinh đi. Phỉ Nhã, đừng làm cho sư tôn khó xử, chúng ta lưu lại đi. Lệ Tọa nói, sư tôn, vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, các ngươi cố gắng tu luyện, trở về ta nhưng là muốn xem đến các ngươi tiến bộ. Là, sư tôn, Lâm Thiên tiểu hữu, có thể đi, xa xa một chút kia Bạch Phát lão giả nói, có thể, Lâm Thiên nói, hắn nói xong, nháy mắt đi ra được kia Bạch Phát lão giả bên người, sau đó cùng kia Bạch Phát lão giả còn có Y Cách Gia Gia cùng nhau tiến vào đến một màu thủy lam chiến hạm bên trong, kia chiến hạm ở bọn họ tiến vào sau lập tức liền lên không dựng lên trong nháy mắt liền biến mất ở tại không trung. Cách chương.